Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Hắc Sát Ma Quân. Quân nãi người nào? Kia người áo đen đột nhiên cười ha ha, trong miệng hãy còn lặp lại niệm Giang Nam Như lời nói. Nói, không thể tưởng được a, ta chỉ là mấy cái giáp không tới nơi đây. Tiểu bối người, lại đã lớn nhiều không biết lão phu chân thân. Kia người áo đen nói xong, lại là đem trên người áo đen một xả. Tùy ý này bị sóc gió thổi khởi, kia người áo đen trên người áo đen vừa đi. Cứ nhiên lộ ra một trương thanh quắc khuôn mặt. Giang Nam Nhứ vào trước là chủ. Thấy đối phương trận địa địch nham hiểm chiêu số đông đảo. Trong lòng sớm đã ác ý câu họa rất nhiều người áo đen hình tượng. Nhưng lúc này thấy này chân dung, lại là hoảng sợ, rốt cuộc tương phản cực đại, kia người áo đen chút nào không thấy Giang Nam Như phản ứng giống nhau. Chậm rãi nói, lão phu chính là Hắc Sát Môn tông chủ, nhân xưng Hắc Sát Ma Quân. Hắc Sát Ma Quân, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nhưng trên mặt lại đã là lộ ra khinh thường biểu tình. Này đảo không phải Giang Nam Như cố ý vì này, chỉ là nàng vắt hết óc. Cũng chưa từng nhớ tới đối phương tên, tiểu bối lớn mật. Kia Hắc Sát Ma Quân tức khắc giận dữ. Đôi tay lập tức, thân mình lại là bay nhanh. Nháy mắt tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Kia Hắc Sát Ma Quân nói âm rơi xuống. Một đôi bàn tay to lại là nhất cử. Liền đem Giang Nam Như nhắc lên. Hắn thân hình cao lớn. Giơ lên Giang Nam Như chút nào không uổng sức lực. Giống như là dẫn theo một cái hài đồng giống nhau, đi thôi. Hắc Sát Ma Quân trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cánh tay dài một thư. Liền đem Giang Nam Như rất xa ném ra. Giang Nam Như thân mình bị ném ra. Dường như là ở như lọt vào trong sương mù giống nhau. Nàng thật vất vả ổn định thân mình. Lại một cái lảo đảo. Đứng thẳng không xong. Té ngã ở trên mặt đất. Nguyên lai là cái này ma đầu. Ngũ lão hán nghe nói Hắc Sát Ma Quân lời nói. Vẫn luôn ở cúi đầu trầm tư. Đột nhiên nói, ngũ lão thức người này. Hàn Thục Giao thấy ngũ lão hán sắc mặt ngưng trọng. Không khỏi hỏi, ân. Lão phu cũng coi như là tham gia quá vài lần giáp chi chiến. Chỉ là người này cùng năm đó bộ dáng đại biến. Nếu không phải vừa mới hắn kia một chút ném công phu. Chỉ sợ ta cũng nhớ không nổi đối phương tới. Ngũ lão hán chậm rãi nói, như thế nào? Chẳng lẽ năm đó này ma quân dung mạo đều không phải là như thế? Hàn Thục Giao kinh ngạc nói, năm đó ma quân, hắc hắc, bất quá là một mao đầu tiểu tử thôi. Ngũ lão hán trên mặt biến sắc nói, năm đó giáp đại chiến, tuy quy mô không giống lúc này, thảm thiết trình độ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Ta chỉ nhớ rõ năm đó có cái tiểu tử, bắt đầu công lực giống nhau. Mỗi ngộ cường địch đều nhưng thắng được. Liền như vậy một trận chiến lại một trận chiến. Cứ nhiên cuối cùng thông qua giết chóc tăng lên chính mình. Đó là này ma quân đi. Hàn Thục Giao nói, ân. Năm đó giáp chi chiến kết thúc. Người này đã tới rồi lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nông nỗi. Ngũ lão hán chậm rãi nói. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến. Kêu lớn, không tốt. Đến nỗi này cuối cùng, không hảo, hai chữ. Lại là đối với kia trong sân Giang Nam Như kêu gọi, Hắc Sát Ma Quân đem Giang Nam Như rất xa. Ném, thân mình lại là tiếp theo đi tới. Một chân đạp trúng Giang Nam Như rơi xuống đất chỗ. Giang Nam Như nhận thấy được đối phương dụng ý. Thân mình vừa mới rơi xuống đất. Liền dùng sức một chi. Thuận thế lăn đến một bên. Tuy là như thế. Giang Nam Như thân mình cũng thiếu chút nữa bị kia Hắc Sát Ma Quân dẫm chung. Dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắc. Kia Hắc Sát Ma Quân trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Làm như ở khen ngợi Giang Nam Như. Lại làm như ở tự mình thở dài giống nhau. Hắn một chân không trúng. Một chân lại khởi. Hai chân liên miên không dứt. Hướng Giang Nam Như thân mình không được dẫm đạp. Giang Nam Như thân mình nửa nằm trên mặt đất. Thấy đối phương hai chân liên hoàn, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Mắt thấy nàng tránh né qua phía trước mấy đá, lại thấy mặt sau chân ảnh giống như quỷ mị giống nhau. lại là trăm triệu tránh né bất quá. Hết chương.